Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2245, Hỏa Long Vương. Rậm rạp chẳng chịt mưa tên trong nháy mắt bao trùm tại những cái kia thanh lang khôi lỗi trên thân. Vài đầu thanh lang khôi lỗi con mắt bị trực tiếp xuyên qua, biến thành thi thể ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, từng đầu thanh lang khôi lỗi từ bến cảng trong trấn nhỏ tuôn ra. Từng cây băng chùy giống như đạn oanh tại những cái kia tinh nhuệ thổ dân chiến sĩ trên thân, đem những cái kia tinh nhuệ thổ dân chiến sĩ trực tiếp bắn giết. Đối mặt thanh nham đảo chiến sĩ dạ tập, tại bến cảng tiểu trấn nội bộ, Dương Phong dưới trướng thổ dân chiến sĩ có chút bối rối. Dù sao bọn hắn không phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc nghề nghiệp chiến sĩ, chỉ là một đám nô lệ tạo thành đám ô hợp, luyện thể tiên sư, không sai, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Một đạo thanh âm đạm mạc từ bến cảng trong trấn nhỏ truyền ra, nhường Lý Anh trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý. Đúng lúc này, một đạo linh hồn gai nhọn nhanh như tia chớp chui vào đến Lý Anh trong đầu, làm cho trực tiếp mở đến trên mặt đất, bị một cỗ pháp lực bao khỏa, hướng trấn nhỏ phương hướng bay đi. Thấy tình cảnh này, Ninh Hải Hạo sắc mặt chợt đại biến, lập tức thi triển linh hồn bí thuật, muốn cứu vớt Lý Anh. Chỉ là, Ninh Hải Hạo còn không có tới vừa linh hồn bí thuật phát ra tới. Một cây từ pháp lực ngưng kết mà thành trường mâu, liền nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, xuyên thủng hắn cơ thể. Tiên sư, nhìn xem xuyên qua thân thể mình trường mâu, cảm nhận được trường mâu ở trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc. Ninh Hải Hạo trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, cơ thể hơi run lên, liền mở đến trên mặt đất rồi, rút lui, Lý Anh bị bắt đi. Ninh Hải Hạo bị sát, thanh nham đảo chiến sĩ tinh nhuệ lập tức sụp đổ, nhanh chóng hướng rừng rậm phương hướng bỏ chạy. 1000 đầu thanh lang khôi lỗi điên cuồng đuổi giết, liên tiếp tiêu diệt mấy ngàn tên thanh nham đảo tinh nhuệ. Cái này trở về bến cảng tiểu trấn, bến cảng trấn nhỏ trong một cái phòng, Dương Phong nhìn xem luyện thể tiên sư Lý Anh, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng nói, luyện thể tiên sư, ngoại trừ linh hồn tương đối yếu ớt, dễ dàng bị linh hồn nô dịch bên ngoài, tổng hợp sức chiến đấu coi như không tệ. Đi đem binh sĩ chỉnh biên tốt, ngoại trừ Lý Anh bên ngoài, Dương Phong còn bắt làm tù binh hơn 500 tên thanh nham đảo chiến sĩ tinh nhuệ. Cũng sử dụng khôi lỗi bí pháp, đem luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ. Có Lý Anh cái này một cái luyện thể tiên sư thống soái, những cái kia thanh nham đảo chiến sĩ tinh nhuệ mới có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ. Nghe được Dương Phong, Lý Anh lập tức cung cung kính kính đáp lại nói, vâng, chủ nhân. Ngày hôm sau, Lý Anh thống soái những cái kia thanh nham đảo chiến sĩ tinh nhuệ cùng 2000 đầu thanh lang khôi lỗi hướng thanh nham đảo bên trong công tới. Lý Anh là thanh nham đảo tam đại luyện thể tiên sư một trong, đối với thanh nham đảo hư thực hết sức rõ ràng. Đồng thời, Lý Anh tại thanh nham trong đảo danh vọng cực cao. Kỳ phản thương một kích sau, đối với thanh nham đảo đả kích to lớn nhất, luyện thể tiên sư thực sự là dùng tốt. Dương Phong nhìn xem xông vào một cái trong bộ lạc, trắng trợn đồ sát, đánh tan bộ lạc phản kháng Lý Anh, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nói, Lý Anh trải qua Dương Phong cường hóa sau đó, chiến lực hung tàn vô cùng, đã đánh tan cái thứ 10 bộ lạc, những cái kia bị đánh bại bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ. Rất nhiều lựa chọn gia nhập Dương Phong dưới trướng, trở thành Lý Anh bộ hạ. Đến rồi, đúng lúc này, Dương Phong ngẩng đầu hướng bên trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy được phương xa, một đầu dương cánh cao tới 100 mét, toàn thân bao phủ tại một tầng hỏa diễm chi trung, tản ra kim tiên khí tức cường giả kinh khủng hỏa long hướng bên này lao vùn vụt tới. ở giữa không trung phi hành hỏa long, há miệng phun một cái, một đoàn có thể đốt cháy hết thảy kinh khủng long tức từ trên trời hạ xuống, hướng Lý Anh trực tiếp đánh tới. Kim Tiên Cam Chí Vũ, ta chết chắc. Lý Anh nhìn thấy thiên trong không trung hỏa long, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, lớn tiếng hoảng sợ nói, một đầu kia vô cùng đáng sợ hỏa long, là hỏa long vương nhi tử Kim Tiên Cam Chí Vũ, cũng là thanh nham trong đảo gần với hỏa long vương kinh khủng tồn tại. Lý Anh đã từng nhìn thấy qua Cam Chí Vũ miệng phun hỏa diễm, đem một cái luyện thể tiên sư trực tiếp điểm đốt, đốt thành cho bụi, ngay tại kinh khủng long tức sắp rơi vào Lý Anh trên người. Từng đợt hào quang màu xanh lam lập lòe, một cái màu lam thủy chi kết giới hiện lên ở Lý Anh trước người. Kèm theo một tiếng giòn vang, một đoàn vô cùng đáng sợ hỏa long long tức đánh vào màu lam thủy chi kết giới phía trên, làm cho bốc lên vô số sương mù, sau đó nhanh chóng dập tắt. Lý Anh, người chết tiệt. Kèm theo một đạo gầm thét thanh âm, một cái chiều cao 2 mét, khôi ngô vô cùng phụ nữ luyện thể tiên sư, cầm trong tay trường mâu hướng Lý Anh đâm tới. Tần Tuyết Mai, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Anh trong mắt lóe lên một đạo thống khổ, huy kiếm nhất trảm, cứng rắn đem Tần Tuyết Mai đánh bay. Lý Anh, ngươi xác thực trở nên mạnh mẽ rồi, có thể ngươi phản bội ta chủ nhân, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Thanh Nham Đảo tên thứ ba luyện thể tiên sư Quách Đức Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh đại kiếm, còn như thiểm điện hướng Lý Anh đâm tới. Quách Đức Vũ, Tần Tuyết Mai, hai người các ngươi mau chạy đi. Chủ nhân của ta, thực lực vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Tiếp tục chiến đấu xuống, các ngươi đều sẽ chết. Lý Anh thở dài một tiếng, toàn thân sức mạnh phun trào, một kiếm hướng Quách Đức Vũ chém tới. Kèm theo một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, song kiếm giao kích, Quách Đức Vũ trong nháy mắt bị đánh bay xuất ra mười mấy mét. Quách Đức Vũ cùng Tần Tuyết Mai nhìn nhau, chợt bạo khởi, từ hai cái phương hướng hướng Lý Anh phát động công kích. Trên bầu trời, hỏa long Cam Chí Vũ rung lên đôi cánh, còn như thiểm điện hướng Dương Phong bay tới, há miệng phun một cái, một đoàn long tức hướng Dương Phong phun bắn đi. Kim Tiên Hỏa Long, thực sự là tuyệt nhất con mồi. Nhìn lên bầu trời bên trong Kim Tiên Hỏa Long, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Thể nội pháp lực vận chuyển, vô số đầu to lớn thủy long ngưng kết mà thành, hướng Cam Chí Vũ bao phủ mà đi. Chi, một đoàn long tức phun tại một đầu thủy trên thân rồng, phát ra một tiếng vang nhỏ, một đầu kia thủy long lập tức bị bốc hơi, hóa thành sương mù, bay lên, một cái lại một con rồng nước nhào vào long tức phía trên, cứng rắn đem long tức bao phủ, hướng Cam Chí Vũ bao phủ mà đi. Lúc này, Cam Chí Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân pháp lực điên cuồng phun trào, há miệng phun một cái, một đạo hỏa trụ trực tiếp phun ra, hỏa trụ những nơi đi qua, từng cái thủy long trực tiếp bốc hơi, hóa thành sương mù, theo gió phiêu tán. Nhìn thấy từng cái thủy long bị Cam Chí Vũ trực tiếp đánh tan, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vung tay lên, thiên nhất từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, há miệng phun một cái, một đạo màu đen cột sáng từ đó bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp hỏa trụ, tới đụng va vào nhau, thoải mái mà đem hỏa trụ đánh nát, đồng thời dư thế không giảm hướng Kim Tiên Hỏa Long Cam Chí Vũ đánh tới. Đối mặt màu đen cột ánh sáng công kích, Kim Tiên Hỏa Long Cam Chí Vũ toàn thân hỏa diễm vờn quanh, tạo thành một cái vô cùng cường đại hỏa diễm kết giới. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, màu đen chỉ riêng trụ hung hăng đánh vào hỏa diễm kết giới phía trên, trong nháy mắt đem hỏa diễm kết giới phá hủy, hung hăng đánh vào hỏa long cam chí vũ phần bụng, nhẹ nhõm xuyên qua kim tiên hỏa long cam chí vũ cơ thể, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ bên trên bầu trời rơi xuống đất, toàn thân biến thành màu đen, biến thành một cỗ thi thể. Nhìn thấy kim tiên hỏa long cam chí vũ bị thiên nhất oanh sát, Tần Tuyết Mai trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: các ngươi vậy mà giết chết cam chí vũ đại nhân, thật là đáng chết. Quách Đức Vũ trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, một mặt vẻ tuyệt vọng hoảng sợ nói: xong rồi, chúng ta đều sẽ chết, chúng ta đều sẽ bị Hỏa Long Vương giết chết. Hỏa Long Vương là một gã kinh khủng huyền tiên cảnh tà tu. Một khi biết con trai của mình bị Dương Phong bọn hắn giết chết, tuyệt đối sẽ lâm vào điên cuồng, thậm chí đối với tín đồ của mình tiến hành đại đồ sát. Là ai giết con trai của ta Cam Chí Vũ? Đúng lúc này, một đạo mênh mông âm thanh khủng bố từ thanh nham trung ương đảo một tòa núi lửa hoạt động bên trong truyền ra. Một đạo vô cùng kinh khủng nham tương trụ từ trong miệng núi lửa phun ra, hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số nham tương hướng thanh nham đảo bốn phương tám hướng phun bắn đi. Từng tòa thổ dân chiến sĩ thôn xóm bị nham tương trực tiếp bao phủ. Cứu mạng! Không, chủ nhân, xin ngươi đừng nổi giận. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Từng cái thổ dân trong thôn xóm truyền ra từng cơn tiếng kêu thảm thiết. Vô số thổ dân chiến sĩ hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Không, Tần Tuyết Mai nhìn xem một đạo nham tương hướng chỗ ở thôn xóm phương hướng phun bắn đi, trong mắt lóe lên một đạo hết hy vọng cùng vẻ sợ hãi, không tự chủ được phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thấy tình cảnh này, Lý Anh thở dài một tiếng, cũng không có truy kích. Dùng Tần Tuyết Mai trước mắt tình trạng, hắn một kiếm liền có thể chém giết, nhưng hắn một mực ưa thích Tần Tuyết Mai, làm sao có thể ra tay giết nàng. Tại vô cùng kinh khủng nham tương dâng trào bên trong, một đầu dương cánh cao tới 500 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu đỏ, chung quanh bao phủ tại một tầng kinh khủng hỏa diễm chi trung Hỏa Long Vương bay ra. Ngay sau đó, một cỗ huyền tiên trung kỳ cường giả khí tức khủng bố từ Hỏa Long Vương trong thân thể lan tràn ra. Huyền tiên trung kỳ cường giả, Thanh Giao Vương tình báo quả nhiên không đáng tin cậy. Dương Phong xem lấy Hỏa Long Vương, cảm nhận được Hỏa Long Vương trên người huyền tiên trung kỳ khí tức cường giả, sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng chửi bới nói: Dương Phong sở dĩ ra tay với Hỏa Long Vương là bởi vì Hỏa Long Vương là một cái huyền tiên tiền kỳ cường giả, nhưng bây giờ Hỏa Long Vương biến thành huyền tiên trung kỳ cường giả, cái này khiến Dương Phong 10 phần chắc 9 kế hoạch xuất hiện biến số. Hỏa Long Vương xuất hiện sau đó, trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp há miệng phun một cái, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa trụ nhảy vọt hư không, hướng thiên oanh một cái đi. Hỏa trụ những nơi đi qua, vô cùng đáng sợ nhiệt độ cao, trực tiếp đem hết thảy chung quanh hết thảy nhóm lửa. 10 cái thổ dân bộ lạc trong nháy mắt bị đại hỏa thôn phệ, kêu thê lương thảm thiết. Mặt đối với Hỏa Long Vương hỏa trụ công kích, thiên nhất phun ra một đạo màu đen cột sáng, hơ lửa trụ đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, màu đen cột sáng cùng vô cùng kinh khủng hỏa diễm trụ hung hăng đụng vào nhau, vô số màu đen sương mù quay cuồng, màu đen cột sáng bị hỏa diễm trụ trực tiếp tịnh hóa, đốt sạch sẽ, mà hỏa diễm trụ cũng trực tiếp co lại nhỏ một vòng, hung hăng đánh vào thiên nhất trên thân. Diệu Phòng sách hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.